Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hơn 10 dặm xa bên ngoài, có đạo hẻm núi, do hẻm núi bên trong, đi xuyên mà qua, đến một phương khác chỗ tại, chính là Thần Thạch Cốc. Nghe nói, Thần Thạch Cốc nội, đầy đất đều là ngăm đen tảng đá. Cũng chính là tinh thạch vẫn thạch, nếu như vẫn thạch bên trong, y nguyên giấu lấy linh thạch, hoặc ngũ sắc thạch, lần này đi thu hoạch, xác thực làm người ta mong đợi. Bất quá, Vô Cửu đã nói trước, đầu tiên một cái, tránh đi hẻm núi, bởi vì hẻm núi quá mức hẹp dài, hắn là sợ lọt vào phục kích. Lại có một cái, cùng tiến cùng lui. Nghĩ muốn đang không ngừng hung hiểm bên trong, tiếp tục xông xáo xuống dưới, phải tránh tự tiện hành sự, để tránh liên lụy đồng bạn, thí như cái nào đó gọi là A Tam, làm lấy đó mà làm gương. Đối với cái này, đám người gật đầu đáp ứng, mà cái hạp cốc kia, chính là thông hướng Thần Thạch Cốc duy nhất phải nói, tránh đi hẻm núi, cũng chỉ có thể thay đường tắt. Vào lúc giữa trưa, bốn đạo bóng người lặng lẽ rơi vào một tòa ngọn núi bên trên. Chỗ tại ngọn núi mấy trăm trượng cao, trái phải thế núi kéo dài, trước sau thì là vách núi treo leo. Đỉnh núi phía trên, núi đá lởm chởm, cây già nghiêng lệch, khó mà đặt chân. A Tam tránh thoát cái cổ bàn tay, thân hình rơi xuống, kém chút ngã sấp xuống, lên tiếng oán trách, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vô Cửu nhân thể đạp lấy một đoạn thân cây, thấp giọng quát nói, dài dòng nữa nửa câu, lăn xuống đi. Thân cây duỗi ra vách núi, người tại trên, đón gió lăng không, bốn phương thu hết đáy mắt. A Tam vội vàng im miệng, chớ nói nửa câu, một tiếng đều không lên tiếng. A Thắng cùng Phùng Điền vậy lần lượt thân hình rơi xuống. Vách núi phía dưới là phiến núi rừng, rừng đã qua, dốc núi chập trùng, một phương trong vòng hơn 10 dặm trống trải sơn cốc, yên tĩnh tọa lạc ở dãy núi ở giữa, mà xa gần cũng không khác thường, chỉ có nóng bỏng mặt trời tại giữa trời bạo chiếu. Vô Cửu, ngươi là có hay không quá lo lắng? A Thắng quan sát dưới chân sơn cốc, nhẹ nhàng thở ra. Hắn sinh tính cẩn thận, lại không nghĩ còn có người so với hắn càng thêm cẩn thận. Rõ ràng có đầu hẻm núi, tiến quân thần tốc, lại bỏ qua không đi, ngược lại leo đến đỉnh núi quan sát từ đằng xa, mà cái kia cẩn thận người, làm lấy cả gan làm loạn chứ danh. Bây giờ sơn cốc bên trong, căn bản không có bóng người, có lẽ chính như A Tam nói tới. Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ai bảo ta gan nhỏ đâu. Vô Cửu tại nhẹ giọng đáp lại. Ha ha, ngươi cũng có gan lúc nhỏ, lại không biết e ngại vật gì đâu. A Thắng chỉ coi nói giỡn, theo âm thanh lại hỏi. Vô Cửu sâu kín nói, ta sợ trời sập, sợ đất rụt, sợ cha mẹ đánh đòn, sư huynh thú vị, vậy mà e ngại. A Tam nhịn không được, thừa cơ chen vào nói, lại vội im tiếng không nói, hai tay bưng chặt nhà mình cái mông. Phùng Điền cùng A Thắng đứng tại sườn núi bên, lưu ý lấy sơn cốc tình hình. Hắn lắc lắc đầu, nói rằng, sư thúc cùng sư đệ, không thể lĩnh ngộ sư huynh nói bên trong thâm ý. Hắn không chuyện gan nhỏ, có chuyện gan lớn, kính sợ thiên địa. Song thân, không thẹn tự mình. Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn Phùng Điền lại không nói thêm lời, mà là đưa tay một chỉ, kinh ngạc nói, các vị mời xem, đó là, chỉ gặp sơn cốc đầu cuối, toát ra một đạo nhân bóng, là cái trung niên hán tử, tựa hồ tại bụi cỏ bên trong bồi hồi, mà bất quá một lát, hắn lại rời lên một khối màu đen chi vật. Quay người chậm rãi rời đi, chốc lát, người đã biến mất ở dưới chân núi một cái cửa hang bên trong. Phùng Điền nghẹt ngào nói, A Phong, ánh sáng mặt trời vừa vặn, mặc dù cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm, mà lấy tu sĩ thị lực, đủ để thấy rõ sơn cốc bên trong một ngọn cây cọng cỏ. Trung niên hán tử kia ngũ quan tướng mạo, thân thể cử chỉ, cũng không lạ lẫm, rõ ràng chính là Nguyên Thiên Môn trúc cơ đệ tử, tên là A Phong, trước đây tại sông ngầm dưới lòng đất, trên biển đảo hoang, không ngừng một lần đánh qua giao tế, lại không nghĩ lại nơi đây trùng phùng, cũng chỉ có một người, cùng hắn kết bạn A Bình, cùng vạn cát trưởng lão, lại tại phương nào, A, quả nhiên không kém, A Tam vậy nhận ra khỏi sơn cốc trong người, giận nói, ba vị tiền bối không cáo mà biệt thì cũng thôi đi. Vậy mà tìm được thần thạch cốc, đoạt ta thần thạch, ta, hắn vừa tức vừa gấp, chỉ muốn xông xuống sơn cốc, lại quên rồi người tại đỉnh núi, mãnh liệt mà tránh cái lảo đảo. Ai u, A Thắng thì là không nói hai lời, đạp kiếm mà lên, Phùng Điền ngầm hiểu, nhảy đến phía sau của hắn, lập tức kiếm quang lấp lóe, thẳng đến sơn cốc phóng đi, cạn mà dễ thấy. Hắn muốn tìm A Phong đòi một lời giải thích, vô cữu y nguyên đạp lấy thân cây đón gió mà đứng. Toàn thân áo trắng tại trong gió có chút phiêu động, gặp phải A Phong, xác thực ngoài ý muốn. Kinh ngạc sau khi, hắn lại sinh lòng nghi hoặc, mà có lòng ngăn cản. Hai đạo bóng người dĩ nhiên đi xa, A Tam sớm đã là vô cùng lo lắng. Hét to, sư huynh! Không dám trì hoãn, nếu không thần thạch đoạt sạch rồi. Lấy hắn ý kiến, A Phong rời lên màu đen chi vật. Hẳn là thần thạch, cũng chính là vẫn thạch không thể nghi ngờ. Chơ mắt nhìn lấy bảo vật bị cướp. Hắn đau lòng A, vô cữu lại là hai hàng lông mày cạn khóa. Quay đầu nhìn về nơi xa, trong vòng phương viên trăm dặm, tình hình như trước, nếu như có chỗ dị thường. Chính là trước mắt sơn cốc, cái kia bí ẩn sơn động, cùng đột nhiên xuất hiện A Phong, A Tam không được để ý tới, ngửa mặt lên trời thở dài, ta sư huynh, ngươi lề mà lề mề, muốn tới khi nào nha, cướp đoạt bảo vật đạo lý, sắp có chậm không, tình thế cấp bách phía dưới, hắn lại nghiến răng nghiến lợi, vén tay áo lên, bày ra xả thân nhảy núi tư thế. Ngọn núi mấy trăm trượng, cực kỳ dốc đứng, leo trèo mà xuống, bằng vào gầy gò nhẹ nhàng thân thể, nhiều hơn mấy phần cẩn thận, có lẽ quăng không chết, vì rồi bảo vật, hắn đang muốn mạo hiểm nếm thử, sau cái cổ siết chặt, người đã đằng không bay lên, hắn lần đầu không còn phàn nàn sư huynh dã man bá đạo, mà là may mắn hô nói, mau mau xem xét. Có hay không bỏ sót thần thạch, hai đạo bóng người từ đỉnh núi vọt xuống, lướt ngang sơn cốc mà qua. Sơn cốc đầu cuối là phiến cỏ dại mọc lan tràn dốc núi, còn có một cái mấy trượng lớn nhỏ sơn động, xuất hiện tại dưới chân núi cây cối bụi bên trong. A Thắng cùng Phùng Điền tới trước một bước, trực tiếp chạy về phía sơn động, A Phong đám ba người cử chỉ. Mặc dù có chút hèn hạ, lại không phải oan gia cừu địch, ngược lại không đến nỗi có chỗ phòng bị, bây giờ đã nhưng gặp được bản thân hắn, mà lại đòi một lời giải thích, cũng chính là tại trên hải đảo, không cáo mà biệt nguyên do, lại hỏi thăm liên quan công việc, vô cữu mang theo A Tam, sau đó mà tới, cây kia bụi che giấu bí ẩn sơn động, ngay tại hơn 10 trượng bên ngoài. Vô cữu cũng không hướng đi sơn động, mà là rơi vào trên sườn núi, buông ra A Tam, sau đó dương mắt nhìn quanh, đưa thân nơi này, bốn mặt núi cao ngăn cản, hừng hực ánh sáng mặt trời dưới, một tia cơn gió cũng không có, lớn như vậy sơn cốc, có chút yên tĩnh, dốc núi xa gần bốn phía, thì là bao trùm lấy thật dày cỏ dại. Trong đó nửa đậy nửa chôn lấy lớn nhỏ khác nhau tảng đá, cho yên tĩnh sơn cốc bằng thêm rồi mấy phần lộn xộn cảnh tượng. A Tam sau khi rơi xuống đất, liền chạy lấy tảng đá chạy tới, mà tra xét một khối lại một khối, cũng không nhìn thấy ngăm đen thần thạch. Hắn thất vọng, quay người lại chạy trở về. Trời ạ, muộn rồi một bước, cũng bị mất. Liền tại lúc này, đột nhiên có tiếng ồn ào từ trong sơn động ẩn ẩn truyền đến. A Phong, ngươi hoàn toàn không có đồng môn tình nghĩa. A Thắng, ngươi ít lải nhải, ra ngoài. A Tam đến rồi Vô Cữu trước mặt, vừa định tìm hắn sư huynh Tố Khổ, lại trừng lớn hai mắt, theo tiếng chạy tới. Vô Cữu thì là đưa tay gãi lấy dưới cằm, hướng về phía trên sườn núi bãi cỏ yên lặng xuất thần. A Tam chân cẳng linh nhanh, chớp mắt không có rồi bóng, mà hắn hô to gọi nhỏ, lại rõ ràng có thể nghe, còn có A Thắng tiếng kêu, rất là phẫn nộ, ta thần thạch, ta sư huynh, đánh nhau, Vô Cữu, có người khi dễ ngươi sư thúc. Vô Cữu chân mày nhẹ nhàng vẩy một cái, không chút hoang mang mở ra bước chân, vượt qua dốc núi, xuyên qua rừng cây, chính là một cái cao hơn hai trượng sơn động, bước vào cửa hang trong nháy mắt, oi bức biến mất, thuận lấy hẹp dài sơn động lại đi hơn 20 trượng. Bốn phía rộng rãi sáng sủa, một cái rộng lớn hang động, thành đống tảng đá, bốn đạo bóng người lần lượt xuất hiện ở trước mắt. Đây là một cái có đủ mấy chục trượng phương viên hang động. Sát bên vách động một bên, ứng vì vách núi, nứt ra một cái khe, có ánh sáng từ bên trong xuyên vào, mà hang động bên trong y nguyên lộ ra âm u ẩm ướt, gọi là A Phong hán tử. Đứng tại hang động trong đó, phía sau của hắn vậy mà trưng bày thành đống ngăm đen tảng đá, chính là muốn tìm kiếm vẫn thạch. A Thắng cùng hắn ngăn cách mấy trượng đối lập mà đứng, đều là mặt giận dữ. Một bên Phùng Điền cùng A Tam đồng dạng là tức giận bất bình bộ dáng. Vô Cứu, người đã đến liền tốt. A Thắng quay đầu thoáng nhìn, đưa tay lại nói, người ta đường xa đến tận đây, chuyên vì vẫn thạch mà đến, mà A Phong lại muốn độc chiếm bảo vật. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Vậy thì thế nào? A Phong một bước cũng không nhường. Ác thanh tương hướng, vẫn thạch chính là trời sinh chi vật, tới trước người trước được. Ha ha, thật sự là trò cười. Người gặp hữu duyên, người độc chiếm không được. Các vị còn dám cướp đoạt không được. Nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vô Cứu tại trước động khẩu dừng lại bước chân, nhìn xa xa song phương cãi lộn, hắn vô ý xen vào, vậy vô tâm phân xử, mà là yên lặng tản ra thần thức, tra xét hang động mỗi một cái góc. Khi hắn lần nữa nhìn hướng đống kia vẫn thạch, hai mắt bên trong không khỏi có chút lóe sáng. Một đống vẫn thạch, sợ không có trên trăm khối chi nhiều, lớn có đủ vài thước, nhỏ dường như đá cuội. Nếu như trong đó giấu lấy linh thạch hoặc ngũ sắc thạch, lại hẳn là ít đâu. Ai nha, Vô Cứu, ngươi không thể ngốc đứng đấy. A Thắng tùy tiện không dám đắc tội đồng môn, dù cho đã từng lọt vào A Uy răn dạy, cũng là khúm núm, không có nửa điểm tính tình. Hôm nay vì rồi cướp đoạt vẫn thạch, lại thái độ khác thường. Nơi mấu chốt, hắn có cái lớn nhất cậy vào, chính là Vô Cứu, mà cái kia cậy vào lại khoanh tay đứng nhìn. Hắn rất gấp. A Phong, ta hỏi ngươi a, lúc trước vì sao không cáo mà biệt? Vạn Cát trưởng lão cùng A Bình lại đi rồi nơi nào đâu? Vô Cữu gật lấy đầu, rốt cục lên tiếng, lại giống như là tại làm nhảm việc nhà, lời nói giữa lộ ra hững hờ không quan tâm tùy ý. A Phong lại là sắc mặt không chút thay đổi. Hừ, ta đã cáo chi A Thắng, ngươi không cần hỏi nhiều. Hắn căn bản không có đem đã từng tiểu bối để vào mắt, há mồm chính là gian dạy giọng điệu. A Thắng cuống quýt phân trần, hắn bày tỏ giữa đường tao ngộ truy sát, ba người tẩu tán, há, ngược lại là cái tốt lấy cớ. Vô Cữu lại gật lấy đầu, mà hời hợt qua loa giọng điệu đã từ từ chuyển sang lạnh lẽo. Đã nhưng không cần nhiều hỏi, mà ngươi phải chăng cáo chi, ngoài động có người bị giết, mà lại người chết không chỉ một người đâu. A Thắng có chút khẽ giật mình, vội nói, hắn chưa từng nói qua, ta cũng không cùng phát giác đâu. Chỉ vì A Phong xuất hiện qua tại ngoài ý muốn, ngược lại làm người ta buông lỏng đề phòng. Huống chi quá mức chú ý thần thạch cốc bên trong vẫn thạch. Nhất thời sơ hở cũng là không thể tránh được. A Tam kinh ngạc một tiếng, hậu chi hậu giác nói, ta gặp bãi cỏ lộn xộn, chỉ coi lật nhặt thần thạch gây nên, lại không nghĩ có khác nguyên do. Hắn vội vàng lui về phía sau một bước, hỏi, Phùng sư huynh, ngươi có hay không phát hiện? Phùng Điền lắc lắc đầu, vẻ mặt xấu hổ, chỉ là hắn xấu hổ bên trong, hơi có vẻ cổ quái. A Phong lại là trái phải nhìn quanh, bỗng nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Ha ha, các ngươi vì rồi cướp đoạt bảo vật, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vô Cứu khóe miệng nhếch lên. Há, chỉ giáo cho, trước cho mình định vị nhỏ mục tiêu. So như bút thú các, bản điện thoại di động lưới chỉ. M, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?